người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, để cho người ta hoa mắt chiến đấu. 1-3, Hokage lại còn có thể cùng những cái kia truyền thuyết bên trong các ninja. Rằng co không xong, cường, thật có thể ngăn trở ba người bọn họ a. Đối phương có thể hay không căn bản không dùng toàn lực. Lại còn hoài nghi Iwichi. Cái này Vân Ẩn ninja một bức không quá tin tưởng Iwichi dáng vẻ. Cái khác Vụ Nhẫn nhíu mày, hẳn là sẽ không a. Vừa rồi loại trình độ kia giao thủ bất luận nhìn thế nào cũng đều không giống như là không dùng toàn lực dáng vẻ, bị người phản bác cái này Vân Nhẫn tựa hồ có chút không phục. Làm sao không biết, bọn hắn mặc dù đều là trong truyền thuyết ninja, nhưng bọn hắn hiện tại cũng chẳng qua là Edo Tensei. Căn bản không có khi còn sống mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nhưng tức chính là dạng này muốn 1-3, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Không dùng toàn lực cái kia dĩ nhiên không phải. Senju Hashirama, Tobirama lần này bị Kabuto Edo Tensei, đều là có được khi còn sống toàn bộ lực lượng. Sở dĩ còn biết xuất hiện tình huống như vậy, nhưng không phải là bởi vì lưu thủ, mà là bởi vì Iwichi quá mạnh. Tốc độ, lực lượng, chakra, toàn diện đều không có kẽ hở. Thậm chí ngay cả nhẫn thuật phóng ra cũng làm cho hai người hoàn toàn xem không hiểu. Tiện tay vung lên nhẫn thuật liền phóng ra. Thậm chí liên kết ấn đều hoàn toàn không cần. Với lại thuật hình thức tựa hồ có thể tùy ý bị trưởng khống. Đại ca, tiểu tử này lực lượng bây giờ thật đúng là kinh người a. Ở giữa nói xong nhìn về phía Iwichi ánh mắt rất là phức tạp. Ưu tú như vậy ninja xuất hiện tại Konoha, đồng thời trở thành Konoha Hokage. Đối với Konoha tới nói tự nhiên là chuyện tốt, có thể lên một lần nhìn thấy một thời điểm. Tobirama thế nhưng là thấy được Iwichi tự mình động thủ giết chết Sarutobi một màn. Mặc dù không minh bạch tên tiểu quỷ này cùng Sarutobi ở giữa có cái gì ân oán, nhưng một cái như thế tâm ngoan thủ lạt thiếu niên, có được thực lực cường đại như vậy, vẫn là Konoha Hokage, đến tột cùng là phúc hay là họa đâu. Mà bây giờ Tobirama cùng Hashirama cũng đang lo lắng một vấn đề. Cái kia chính là có nên hay không nói cho Konoha ninja nhóm. Trước mắt tiểu tử này thật sự là giết chết đệ tam chân chính hung thủ. Bọn hắn sở dĩ không có lập tức nói ra chuyện này. Vấn đề mấu chốt nhất liền là đang suy nghĩ Konoha tương lai. Dưới mắt ngũ đại quốc liên hợp địch nhân hiển nhiên rất cường đại. Mà lúc này đây nói ra chuyện này, có lẽ sẽ để cái này ngũ đại quốc quân liên hiệp chỗ dựa duy nhất, cũng triệt để đảo hướng địch nhân phía bên kia. Cứ như vậy những thôn khác còn chưa tính, Konoha cũng có thể sẽ bị trọng thương thậm chí hủy diệt. Xuất phát từ băn khoăn như vậy, Hashirama cùng Tobirama hai người mới một mực không nói gì thêm. Iwichi nhìn qua hai người trong đôi mắt phức tạp cảm xúc. Iwichi rất nhanh liền nghĩ đến bọn hắn tại lo lắng cái gì. Đã như vậy liền không cho bọn hắn quá nhiều suy tính thời gian. Đến mau chóng cầm xuống hai người mới được. Iwichi híp mắt, dưới chân đột nhiên khẽ động, như lôi đình tiếng oanh minh nổ tung. Khói bụi từ Iwichi chân sau bộc phát phóng tới quân liên hiệp. Nồng đậm sương mù quét sạch. Iwichi thân ảnh như là hồng quang lóe lên thẳng đến Senju Hashirama mà đi. Một giây sau Hashirama cau mày Sennin hình thức trong nháy mắt triển khai. Tại chỗ một quyền đánh phía Iwichi. Bành, khí lưu phun trào. Hai người khẩn thiết chạm vào nhau. Hashirama thân thể tại dừng lại nửa giây sau trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Iwichi híp mắt nhìn xem phía bên phải Tobirama. Nhấc chân một cước hướng phía Tobirama đá vào. Động tác nhanh như thiểm điện công kích. Tobirama hoàn toàn không có cách nào tránh né. Chỉ có lần nữa phát động Hiraishin no Jutsu. Trong nháy mắt biến mất. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Tobirama biết dùng Hiraishin no Jutsu. Iwichi công kích chân chính mục tiêu. Là bên trái Uchiha Madara. Xoay người trong nháy mắt. Laser chùm sáng từ Iwichi ở giữa bộc phát, kích xạ hướng Uchiha Madara. Vừa mới dùng ra Susanoo Madara, khống chế Susanoo còn không có đánh trúng Iwichi. Chiêm chiếp, hai đạo màu vàng chớp lóe trong nháy mắt đánh vào Susanoo trên thân. Chính giữa mục tiêu bạo tạc hỏa diễm đột khởi, Iwichi đưa tay hắc bổng xuất hiện, quơ hắc bổng hung hăng hướng phía Madara đã đâm qua. Các loại hỏa diễm bị Madara Susanoo ngăn lại tiêu tán thời điểm, Iwichi hắc bổng đã đưa tới trước mặt hắn. Một giây sau trong nháy mắt đánh trúng Susanoo. Ken két, Susanoo bắt đầu nứt toác ra. Hắc bổng tiếp tục đâm hướng Madara. Madara đôi mắt có chút co rụt lại, lực lượng lại mạnh lên. Đây là có chuyện gì? Đây cũng không phải là lực lượng mạnh lên, mà là Iwichi lực lượng toàn bộ tập trung lại. Đem Kasuyu giao cho Sunet. Iwichi không cần phân thần dùng chakra cho các ninja trị liệu. Hiện tại toàn bộ chakra đều tại trong cơ thể phun trào. Tự thân chakra, Senjutsu chakra, Infuin thi phóng chakra, ba cỗ lực lượng ra chỉ dưới. Iwichi tiện tay một kích đều tựa như hồng hoang mãnh thú. Có đạp phá sơn hà kinh khủng cự lực. Hắc bổng chỉ là bị Iwichi nắm nhẹ nhàng vung lên, liền có thể trong nháy mắt băng liệt Susanoo phòng ngự. Tại Iwichi sắp đâm trúng Madara trong nháy mắt, thì triển Hiraishin Nojutsu Tobirama đột nhiên xuất hiện, đem Madara từ Iwichi thủ hạ cứu đi. Hiraishin Nojutsu thật đúng là đáng ghét. Quay đầu Iwichi khóa chặt thân ảnh của hai người chuẩn, bị dùng nguyên tố hóa truy kích. Nhưng đột nhiên một đạo nhanh chóng phong bộc phát. Hashirama một cái lắc mình xuất hiện tại Iwichi phía dưới. Bay lên Iwichi thân thể đang tại quang hóa. Bành, một quyền từ Iwichi trong thân thể xuyên qua. Mặc dù không có làm bị thương Iwichi, nhưng cũng thành công đánh gãy Iwichi truy kích. Màu vàng ánh sáng tại một chỗ khác bắt đầu thật nhanh tụ tập. Một lần nữa hình thành Iwichi bản thể. Trước tiên cần phải giải quyết Senju Tobirama mới được. Không phải có cái này Hiraishin Nojutsu tồn tại, ta rất khó giải quyết Madara cùng trụ đang suy nghĩ. Hashirama nhưng hoàn toàn không cho Iwichi suy nghĩ thời gian. Một quyền lần nữa đánh phía Iwichi. Bành bành bành. Liên tiếp số quyền mãnh liệt oanh kích dưới. Iwichi vừa đánh vừa lui. Tại một giây sau bắt lấy Hashirama sơ hở. Một cước đem hắn đá bay. Âm thanh xé gió lên trong nháy mắt. Madara công kích tới. Susanoo to lớn loan đao từ trên trời giáng xuống hung hăng chém vào lấy Iwichi. Ngẩng đầu Mộc Long nương theo lấy một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ trong nháy mắt từ Iwichi phía sau. Dưới mặt đất phá đất mà lên. Cắn một cái vào rơi xuống loan đao. Đinh đinh đinh. Phía dưới Tobirama hiện thân. Siêu nhanh liên tục Hiraishin Nojutsu từ khác nhau góc độ liên tiếp không ngừng hướng phía Iwichi. Phát động công kích, Iwichi chế tạo ra hắc bổng cùng Tobirama kunai đụng vào nhau lấy. Tia lửa tung tóe, bức lui Tobirama, Hashirama lại vọt lên, không chút nào cho Iwichi thời gian thở dốc. Iwichi hai tay đột nhiên phù hợp. Oanh, trùng thiên dòng nước tại Iwichi bốn phía phun trào mà lên. Điên cuồng xoay tròn quanh quẩn dòng nước tại chớp mắt thời gian bộc phát ra. Hình thành to lớn thác nước tuôn hướng ba người. Tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Hậu phương các ninja trên mặt đã hoàn toàn đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ còn lại có chết lặng cùng ngốc trệ. Trước mắt ba cái ninja không hổ là trong truyền thuyết ninja. Mỗi cái người tốc độ đều nhanh đáng sợ. Đơn giản liền như là thuấn gian di động đồng dạng. Mà ở dạng này liên tiếp không ngừng ba người liên thủ công kích đến. Iwichi còn có thể phát động phản kích. Động tác hoa cả mắt để bọn hắn hoàn toàn nhìn mộng. Bộc phát khí lãng, vẩy ra hỏa tinh, đều để người trong lòng kinh hãi không thôi. Chiến đấu như vậy, đã siêu việt ninja phạm vi A Huyền. Trong truyền thuyết hai người, tăng thêm Konoha đệ nhị Hokage. Vậy mà đều còn không cách nào đánh bại hiện nay đương đại Hokage. Còn tốt có Konoha Hokage. Không phải khủng bố như vậy ba người nếu là đối với chúng ta quân liên hiệp xuất thủ chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Quân liên hiệp các ninja cảm thán. Nhưng mà lúc này đây Iwichi cuồng bạo dòng nước hướng phía ba người thật nhanh phun trào mà đi. Tại táo bạo nước chảy bên trong, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh xuất hiện, nương theo lấy đầy trời bọt nước vẩy ra mà lên. Vô số đạo Iwichi thân ảnh xuất hiện, dẫm tại thủy lãng phía trên cao tốc phóng tới ba người phổi. Uchiha Madara, Mizu Bunshin, Senju Hashirama. Số lượng này Mizu Bunshin trong nháy mắt liền hoàn thành a. Senju Tobirama, đáng sợ thiên phú a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.